Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 15, góc truyện audio.com. Khi nghe chữ phải từ miệng cô phát ra, thì hai người đàn ông kia đều có những cảm xúc khác nhau. Khi Peter nghe thì hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Lúc trước cứ nghĩ siêu mẫu Nam Dương có cơ hội là bạn trai của cô. Và cô có giải thích với anh hai người chỉ là bạn thân từ nhỏ. Và Nam Dương chỉ giúp cô đối phó với một số bữa tiệc thôi. Nhưng bây giờ nghe từ chính miệng cô thừa nhận người đàn ông trước mặt này là bạn trai thì anh vô cùng bất ngờ. Còn Hắc Hàn Phong khi nghe chính miệng cô xác nhận quan hệ của hai người thì anh vô cùng hài lòng. Khóe miệng tự động nhếch lên một nụ cười khó có ai có thể phát hiện. Nhưng Bạch Du Nhiên thì vô tình thấy được nụ cười kia của anh thì vô cùng kinh ngạc. Hắc Hàn Phong quay sang định nhìn cô thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm thì nụ cười trên mặt càng dần lộ rõ. Điều này làm cô tức giận nhưng không biết vì sao không muốn nụ cười này của anh bị người khác nhìn thấy. Đúng là càng ngày càng không hiểu nổi chính mình. Nhìn anh cay cú mở miệng. Này anh nhìn gì mà nhìn? Sao có thể tự tiện hôn tôi? Tôi là bạn trai em đương nhiên có quyền hôn em. Như thế này vừa nói vừa ôm cô khẽ hôn lên trán cô một cái. Lưu manh cô đẩy anh ra nhưng không được. Làm cho người ngoài nhìn dô cứ tưởng hai người đang giận dỗi. Nè nè, dù nhiên anh biết hai người có tình nhưng không cần làm như vậy trước mặt anh. Anh sẽ tổn thương đó. Peter giả vờ giận dữ phá tan không khí của hai người nào đó. Dù gì lúc trước em có hứa nếu không có bạn trai thì sẽ lấy anh nhà anh tiếp tục trêu ghẹo nhưng không biết tại sao sống lưng thấy lạnh. Nên không dám nói tiếp. Gì chứ dù gì trước sau cũng chia tay sớm mà thôi. Anh còn nhiều cơ hội. Đừng lo nha. Bạch Du Nhiên đang tức giận không nghĩ nhiều như vậy. Nên cô vừa thốt lên câu nói ban nãy thì không khí xung quanh đây sao tự nhiên đột ngột giảm xuống. Khí lạnh bao trùm một cách đáng sợ. Cảm thấy không khí không đúng. Peter dùng mình quay sang nhìn Bạch Du Nhiên không có tiền đồ nói. Aka Du Nhiên anh đột nhiên nhớ mẹ anh có kêu anh về nhà coi mắt. Anh đi trước nhé. Cô trơ mắt nhìn Peter đang chạy trối chết. Nuốt một ngụm nước miếng nhìn về phía Hắc Hàn Phong. Anh Peter không có tiền đồ thì thôi đi nhưng sao bây giờ cô cũng có chút khiếp sợ anh. Thấy anh nở một cười tà tà làm trái tim cô có chút rung rẩy. Anh đang tiến về phía mình, cứ tưởng sẽ mắng cô một trận vì những lời nói lúc này. Hay là hôn cho hả giận nhưng anh lại hoàn toàn không là gì hết. Chỉ đắt tay cô đến xe mở cửa cho cô vào còn mình anh thì ngồi bên cạnh cửa sổ còn lại. Ra lệnh cho tài xế cho xe về biệt thự, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết anh đang nghĩ gì có phải bị câu nói kia làm tức giận. Đúng vậy, anh bây giờ cực kỳ tức giận rất muốn hung hăng trừng phạt cô. Không chỉ vì câu nói kia thôi mà còn vì cô hình như rất thường xuyên tiếp xúc và đùa giỡn với nhiều người đàn ông khác như vậy. Còn mình trong lòng cô chỉ là một tên vệ sĩ hay cao cấp hơn một chút chính là bạn trai tạm thời. Có thể thay thế bất cứ lúc nào. Từ trước đến bây giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của bản thân như lúc này trước mặt cô hình như anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Ngay cả bạn gái cũng không nắm chắc được. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô như vậy mới đúng là người con gái anh muốn có. Mới xứng là bà xã của lão đại Hắc Long Bang, mới có thể đứng ngang hàng với anh chứ. Không sử dụng được cách này thì dùng khác, không gì phải sợ. Còn cô thì nghĩ tại sao anh lại hôn mình, anh có tình cảm với mình hay là đùa giỡn. Nhưng sao khi Peter đi rồi thì anh không làm những hành động kia. Chuyện này làm cô rất khó chịu nên nhìn sang Hắc Hàn Phong lên tiếng. Này, những hành động lúc nãy của anh là sao? Gì, hành động, anh quay sang nhìn cô đáp. Anh cô tức giận sao anh cứ thích giả vờ thế nhỉ? Aka, nếu cô nói chuyện hông cô thì dù sao cô cũng kêu tôi đóng giả bạn trai cô chứ sao? Có giả cũng phải giả cho giống chứ. Nếu cô không thích thì về sau không như vậy nữa. Anh rất tức giận cô đây là đang chán ghét nụ hôn của anh à? Là anh ngăn cản cô làm quen với người đàn ông khác sao? Nên giọng nói càng thêm thâm trầm lãnh đạm. Phải, không nhất thiết phải có những hành động đó. Cô thấp giọng trả lời. Sau khi nghe câu trả lời của anh cô có chút thất vọng, thì ra anh chỉ là giả vờ thôi sao? Sao cô lại mong muốn anh đối với cô làm những hành động đó? Bảo vệ cô, che chở cô, ghen tuông vì cô, tức giận không nhìn anh nữa quay sang hướng khác. Trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại tức giận, tại sao lại quyến luyến chứ? Hay là mình không thể nào? Cảm xúc sao có thể để dễ dàng chi phối được chứ? Cách chương.